trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho phần trước là cảnh cô Cornelia tội nghiệp bị kẹt giữa hai kẻ từng yêu nhau là Jackie và Simon. Họ đã kích nhau và lại bắt buộc cô ở lại chứng kiến. Tiếp tục màn diễn là cảnh Jackie bắn vào chân anh chàng Simon. Tuy nhiên, ngay sau đó cô nàng không ngừng la khóc vì tự trách hành động mình gây ra. Ngay trong đêm đó là cái chết của Lynette xảy ra. Cô bị bắn vào thái dương đúng thời điểm Simon bị bắn vào chân. Còn Jackie thì được giám sát bởi cô y tá Power. Có thể cho rằng hai người họ hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm để chứng minh sự vô tội. Như vậy, một cuộc điều tra hết sức phức tạp khó khăn sẽ được thám tử Poirot và đại tá Race tiến hành. Để theo dõi diễn biến của cuộc điều tra, chúng ta cùng nghe Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Cửa mở, Fantop và Cornelia bước vào. Bessner đi sau họ. Cornelia lắp bắp. Chẳng phải chuyện này khủng khiếp quá sao? Tội nghiệp cô Doi. Cô ấy cũng rất dễ thương. Kẻ làm tổn thương cô ấy, ắt hẳn là quỷ dữ. Tội nghiệp anh Doi làm sao? Anh ấy gần như phát điên khi biết chuyện. Ôi chao! Tối hôm qua anh ấy còn lo sợ cô ấy biết tai nạn của mình. Đó đúng là điều chúng tôi muốn cô kể đấy, cô Robson. Ray trả lời. Chúng tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua. Cornelia bắt đầu một cách đúng túng. Nhưng một hai câu hỏi từ Poirot làm cô yên tâm hơn. À dân, tôi hiểu rồi. Sau khi chơi bài, cô đòi về cabin của mình. Nhưng tôi nghi ngờ, không biết cô ấy có thực sự về cabin của mình không? Ray đáp. Cô ấy có về. Thực ra tôi đã thấy cô ấy. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon ở ngay cửa. Còn về thời gian? Tôi không nhớ. Cornelia trả lời. Ray nói, 11 giờ 20. Tốt, vậy lúc 11 giờ 20, cô đòi còn sống. Thời điểm đó có những ai ở trong phòng lớn? Phan Thớp trả lời, có đòi, cô de Bellefort, tôi và cô Robson. Cornelia tán thành. Đúng thế, ông Bennington uống một ly rồi về đi ngủ. Sau khoảng bao nhiêu phút? Khoảng 3 hay 4 phút thôi. Thế thì trước 11 giờ rưỡi phải không? Vâng. Vậy ở lại phòng lớn có cô Robson, cô de Bellefort, anh Doi và anh Fantop. Mọi người lúc đó đang làm gì? Anh Fantop đọc sách, tôi thêu thùa, cô de Bellefort thì... Fantop liền lên tiếng ứng cứu. Cô ấy uống say mềm. Cornelia xác nhận. Vâng, cô de Bellefort nói chuyện với tôi và hỏi tôi nhiều chuyện ở nhà. Cô ấy cứ nói chủ yếu là với tôi. Nhưng tôi nghĩ là ám chỉ anh Doi. Anh Doi có thể phát cáo với cô ấy, nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi nghĩ anh Doi cho rằng nếu anh ấy giữ im lặng thì cô ấy sẽ dịu bớt. Nhưng cô ấy không bớt à? Cornelia lắc đầu. Tôi cố thoát ra ngoài một hay hai lần gì đó, nhưng cô ấy cứ bắt tôi ở lại. Và tôi cảm thấy rất, rất khó chịu. Và rồi anh Phantop đứng dậy và đi ra. Phantop tiếp. Tôi thấy ngại. Tôi nghĩ tôi đi ra sẽ không làm phiền đến ai. Nhưng cô de Bellefort rõ ràng đã gây sự. Và rồi cô ấy rút khẩu súng ra. Cornelia tiếp. Anh Doi nhảy dựng lên giật súng ra khỏi tay cô ấy. Và khẩu súng rơi xuống bắn trúng chân anh. Sau đó cô de Bellefort bắt đầu khóc lóc. Tôi sợ phát khiếp lên nên chạy ra chỗ anh Phantop. Anh ấy đã quay lại cùng tôi. Rồi anh Doi yêu cầu chúng tôi đừng làm ầm ĩ. Một chú nhóc Nubia nghe thấy tiếng nổ đã chạy tới. Nhưng anh Phantop nói với cậu bé rằng mọi việc đều ổn. Rồi chúng tôi đưa cô de Bellefort về cabin của cô ấy. Và trong lúc anh Phantop ở cùng với cô ấy, tôi đã đi gọi cô Power. Cornelia ngừng lời. Gray hỏi. Lúc đó là mấy giờ? Cornelia lại trả lời. Xin lỗi, tôi không biết. Nhưng Phantop nhanh miệng trả lời. Chắc khoảng 12 giờ 20. Tôi biết là tôi về đến cabin của mình lúc 12 rưỡi. Bây giờ hãy để tôi làm rõ một hai điểm. Barrett nói. Sau khi cô Doi rời khỏi phòng lớn, có ai trong bốn người đi ra khỏi phòng không? Không. Anh chắc là cô de Bellefort không rời phòng chứ? Phantop tức thì trả lời. Đúng thế. Cả anh Doi, cô de Bellefort, Corruption và bản thân tôi đều không có ai rời khỏi phòng. Tốt. Điều đó khẳng định một sự thật là cô de Bellefort không thể nào bắn cô Doi trước 12 giờ 20. Cứ cho là thế. Bây giờ Corruption, khi cô đi gọi cô Power, cô de Bellefort có ở một mình trong cabin của cô ấy trong khoảng thời gian đó không? Không, anh Phantop ở cùng với cô ấy. Tốt. Từ nãy đến giờ cô de Bellefort có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tiếp theo ta sẽ thẩm vấn cô Power. Nhưng trước khi gọi cô ấy, tôi muốn biết ý kiến của anh về những điểm sau. Như anh nói, anh Doi rất sợ cô de Bellefort bị bỏ lại một mình. Anh có nghĩ rằng phải chăng anh ấy sợ cô ấy làm gì đó liều lĩnh? Phantop đáp. Đó là ý kiến của tôi thôi. Có phải anh ấy sợ cô ấy tấn công cô Doi? Không. Phantop lắc đầu. Tôi không nghĩ đó là ý định của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sợ cô ấy có thể... làm điều gì đó dại dột cho bản thân mình. Tự tử à? Dân, ông biết không, cô ấy rất đau khổ vì những gì đã làm. Cô ấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Cô ấy cứ luôn miệng nói cô ấy nên chết thì hơn. Cornelia rụt rè thêm vào. Tôi nghĩ anh Doi buồn cho cô ấy. Anh Doi nói khá nhẹ nhàng. Anh ấy nói tất cả là lỗi của anh ấy. Rằng anh ấy đã đối xử tệ bạc với cô de Bellefort. Anh ấy thực sự rất dễ thương. Hedwig Barrett gật gù suy nghĩ. Bây giờ nói về khẩu súng. Viên thám tử tiếp tục. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Cornelia đáp. Cô ấy làm rớt khẩu súng. Và sau đó? Phantop giải thích việc anh quay lại để tìm nó như thế nào, nhưng cuối cùng không kiếm ra. Barrett nói, bây giờ chúng ta bắt đầu đến đầu mút của vấn đề. Tôi mong anh hãy cho chúng tôi biết thật chính xác nha. Hãy kể cho tôi chính xác điều gì đã xảy ra. Cô de Bellefort đã làm rơi nó. rồi cô ấy dùng chân đá nó đi. Cornelia giải thích thêm. Cô ấy có vẻ ghét khẩu súng. Tôi hiểu những gì cô ấy nghĩ. Anh nói là khẩu súng văng vào gầm ghế Trường Kỷ. Bây giờ phải cẩn thận đây. Cô de Bellefort không nhặt khẩu súng lên trước khi rời khỏi phòng sao? Cặp Phanh Thuốc và Cornelia đều khẳng định điều đó. Chính xác. Hai bạn hiểu đấy. Tôi đang tìm kiếm sự chính xác. Giờ thì chúng ta đi đến một điểm. Khi cô de Bellefort rời khỏi phòng, khẩu súng vẫn nằm dưới ghế. Và vì cô de Bellefort không ở một mình, anh Phan Thốp, cô Robson hay cô Power ở cùng cô ấy. Cô ấy không có cơ hội để quay lại lấy khẩu súng sau khi đã rời phòng. Anh Phan Thốp, lúc đó là mấy giờ khi anh quay lại tìm khẩu súng? Chắc hẳn là trước 12 giờ rưỡi. Và mất bao nhiêu thời gian khi anh và bác sĩ Bechner khiêng anh Doyle ra khỏi phòng cho tới lúc anh quay lại tìm khẩu súng? Khoảng 5 phút hoặc hơn một chút. Vậy thì trong khoảng 5 phút đó, có người đã lấy khẩu súng nằm khuất tầm mắt ra khỏi gầm ghế. Người đó không phải là cô de Bellefort. Ai đây nhỉ? Rất có khả năng người lấy khẩu súng chính là kẻ đã giết cô Roy. Ta cũng có thể giả định rằng người này đã nghe trộm hay nhìn thấy những việc đã xảy ra trước đó. Phan Thớp phản đối. Tôi không hiểu bằng cách nào ông lại kết luận như thế. Hekin Poirot đáp. Bởi vì anh vừa mới kể rằng khẩu súng nằm khuất tầm mắt ở dưới ghế dài. Và đó rất khó tin là nó được phát hiện một cách tình cờ. Nó phải được lấy đi bởi một người biết rõ vị trí của nó. Như vậy, người này phải có vai trò gì đó trong chuyện này. Phan Thớp lắc đầu. Tôi không thấy ai cả khi tôi đi ra ngoài bon tàu, trước lúc tiếng súng nổ. À, nhưng anh đi ra cửa ở bên mạng phải. Vâng, cùng phía với cabin của tôi. Thế thì nếu có ai đó ở bên mạng trái nhìn qua kính, thì anh sẽ không thấy người đó. Vâng, Phan Thớp thừa nhận. Ngoài cậu bé người Nubia còn có ai nghe tiếng súng nổ nữa không? Theo tôi biết thì không. Phan Thớp tiếp tục. Ông thấy đấy, các cửa sổ ở đây đều đóng. Vì hồi chập tối bà Van Trickler cảm thấy gió lùa, cánh cửa xây cũng đóng. Tôi không tin người ta có thể nghe thấy tiếng nổ. Nó chỉ giống như một tiếng bật nắp chai mà thôi. Ray nhìn nhận. Đến giờ theo tôi biết dường như không có ai nghe thấy tiếng nổ còn lại. Tiếng súng giết chết cô Doyle. Đó là điều chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ. Poirot nói. Đến lúc này chúng ta vẫn còn bận tâm về cô de Bellefort. Chúng ta phải nói chuyện với cô Power. Nhưng trước khi mọi người đi... Viên thám tử ra hiệu cho Phan Thớp và Cornelia lại gần. Các bạn vô đồng cho tôi ít thông tin về bản thân. Sau đó sẽ không cần thiết gọi mọi người lại nữa. Đầu tiên, anh đi. Họ tên đầy đủ của anh. Jem Lester Van Thorpe. Địa chỉ. Nhà Gladmore, Market, Donington, Northamptonshire. Nghề nghiệp. Tôi là luật sư. Và lý do anh đến đất nước này. Một khoảng lặng. Lần đầu tiên anh Phan Thốp nhanh nhẹn lại tỏ ra ngập ngừng. Cuối cùng anh nói, nhưng lại lắp bắp từng từ. Gì vui? Barot thốt lên. Anh đi nghỉ mát, có phải vậy không? Đúng. Rất tốt, anh Phan Thốp. Anh cho tôi biết sơ lược các hoạt động của anh tối qua sau những việc vừa nói trên được không? Tôi đi ngủ liền. Đó là lúc... Chỉ ngay sau 12 giờ rưỡi. Cabin của anh số 22 bên bàn phải, gần với phòng lớn nhất. Đúng. Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa thôi. Anh có nghe bất kỳ thứ gì, bất kể điều gì, sau khi anh quay về cabin rồi không? Phan Thốp suy nghĩ. Tôi đi vào rất nhanh. Tôi nghĩ tôi nghe thấy một tiếng như tiếng nước dâng ngay khi tôi vừa chợp mắt. Ngoài ra không có gì khác. Anh nghe một tiếng nước té ra à? Gần không? Phan Thớp lắc đầu. Thật sự tôi không rõ. Lúc ấy tôi đã ngủ mê rồi. Và lúc ấy khoảng mấy giờ? Chắc khoảng gần một giờ. Tôi không nhớ rõ lắm. Cảm ơn anh Phan Thớp. Thế là xong rồi. Borat chuyển điểm nhìn qua Cornelia. Và bây giờ cô Robson, tên đầy đủ của cô? Cornelia Ruth. Và địa chỉ của tôi là The Red House, Belfield, Connecticut. Sao cô lại đến Ai Cập? Vì Barry, bà Van Trickler đưa tôi theo chuyến đi này. Cô đã từng gặp cô Doi trước chuyến đi này chưa? Dạ chưa, chưa bao giờ. Và cô đã làm gì tối qua? Tôi đi ngủ ngay sau khi giúp bác sĩ Bettner lo cho anh Doi. Cabin của cô là... Số 43, ở bên trái, ngay bên cạnh phòng cô The Belliford. Và cô có nghe thấy gì không? Cornelia lắc đầu. Tôi không nghe thấy gì cả. Không có tiếng nước dâng sao? Không, tôi không nghe. Bởi vì con tàu bé bên tôi cập với bờ sông. Borat gật đầu. Cảm ơn cô Robson. Bây giờ nhờ cô mời giúp cô Parker đến đây nha. Phan Thớp và Cornelia bước ra ngoài. Ray nhận xét. Có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng. Trừ khi ba nhân chứng độc lập nói dối thôi. Chứ Jacqueline de Bellefort không thể mang theo khẩu súng được. Có người đã lấy nó. Có người đã nghe lỏm được câu chuyện. Và có người đủ khốn nạn để viết chữ say to tướng ngay trên tường. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ và cô Parker bước vào. Người y tá ngồi xuống theo cách điềm tĩnh thường thấy. Trả lời Barot, cô cho biết tên, địa chỉ và nghề nghiệp rồi thêm vào. Tôi chăm sóc cho bà Van Trickler hơn 2 năm nay. Có phải sức khỏe bà Van Trickler rất kém không? Sao? Không, tôi không nói thế. Cô Parker trả lời. Bà ấy không còn trẻ nữa, nên hay lo lắng cho bản thân mình. Giải thích có một y tá ở bên cạnh cho tiện. Không có vấn đề gì nghiêm trọng về bà Van Trickler đâu. Bà ấy muốn được quan tâm và sẵn lòng trả tiền cho điều đó mà thôi. Barot gật đầu hiểu chuyện, rồi ông nói. Tôi biết rằng cô Robson đã gọi cho cô tối hôm qua. Sao ạ? Vâng, đúng thế. Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Vâng, cô Robson chỉ cho tôi biết vắn tắt những gì xảy ra và tôi đi theo cô ấy. Tôi thấy cô de Bellefort ở trong trạng thái rất kích động. Thế cô ấy có nói gì đe dọa cô Doi không? Không, không có chuyện đó. Cô gái đó chỉ tự xỉ giả mình thôi. Cô ấy đã nốc khá nhiều rượu. Tôi có thể khẳng định như vậy. Và cô ấy phải chịu sự tác động từ đó. Tôi không nghĩ là cô de Bellefort nên ở một mình. Và tôi đã cho cô ấy một buổi thuốc ngủ và ở cùng với cô ấy. Bây giờ, cô Parker, tôi muốn cô trả lời điều này. Cô de Bellefort có rời khỏi cabin của mình lúc nào không? Thưa không. Còn cô thì sao? Tôi ở với cô ấy đến sáng sớm hôm sau. Cô có chắc điều đó không? Hoàn toàn chắc chắn. Cảm ơn cô Parker. Người y tá bước ra ngoài. Hai người đàn ông lại nhìn nhau. Jacqueline de Bellefort hoàn toàn không dính đến vụ giết người. Vậy thì ai đã bắn Lynette Doyle? Thank you. Ray nói. Ai đó đã lấy khẩu súng, không phải là Jacqueline de Bellefort. Ai đó biết đủ thông tin để chắc chắn rằng tội ác của hắn sẽ được đổ cho cô ấy. Nhưng kẻ đó lại không biết rằng có một cô y tá đã cho cô ấy thuốc ngủ và ngồi cạnh cô ấy suốt đêm. Còn một điều nữa, có kẻ đã cố ý giết Lynette Doyle bằng cách đẩy đá xuống vách núi. Người đó không phải là Jacqueline de Bellefort. Vậy kẻ đó là ai? Barrett trả lời. Sẽ dễ dàng nói ai không phải là kẻ đó hơn. Không phải anh Doyle, bà Oletin, anh Oletin và bà Van Trickler và cả cô Bauer cũng không liên quan gì đến việc này. Họ đều nằm trong sự quan sát của tôi. Ray thốt lên. Thế là loại cũng được khá nhiều đấy. Còn về động cơ thì sao? Đó là điểm hy vọng anh Doyle sẽ giúp được chúng ta. Có một vài sự ngẫu nhiên. Cửa mở ra và Jacqueline de Bellefort bước vào. Trông cô xanh xao và bước đi có phần loạng choạng. Cô lên tiếng ngay. Tôi không làm chuyện đó. Giọng cô như của một đứa trẻ sợ sệt. Tôi không làm điều đó. Ồ, xin hãy tin tôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi làm. Nhưng tôi không làm. Thật là khủng khiếp. Ước sao việc đó đã không xảy ra. Tối qua tôi đã suýt giết chết Simon. Tôi nghĩ tôi bị mất trí rồi. Nhưng tôi không làm việc kia. Cô gái khốn khổ ngồi xuống và bật khóc. Barrett vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô. Kìa kìa, chúng tôi biết cô không giết cô Doyle. Điều đó đã được chứng minh. Đúng, đã được xác minh. Cô gái tội nghiệp của tôi không phải là cô đâu. Đột nhiên Jacqueline vùng dậy, chiếc khăn tay ướt nhẹp trong tay cô bị giò nhào. Nhưng ai đã làm chứ? Barrett trả lời. Đó cũng là câu chúng tôi đang hỏi đây. Cô không giúp được gì đâu, cô gái yêu quý. Jacqueline lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không hình dung được. Không, tôi không sao nghĩ được một cái gì rõ ràng cả. Rồi cô lả người đi. Không. Cuối cùng cô nói. Tôi không nghĩ ra ai muốn giết cô ấy. Giọng cô run run. Trừ tôi. Ray chợt xen vào. Xin lỗi một chút nhé. Tôi vừa mới nghĩ ra một điều. Rồi ông nhanh chóng rời khỏi phòng. Jacqueline de Bellefort ngồi gục đầu xuống. Hai bàn tay đang đậy một cách lo lắng. Hốt nhiên cô bất ngờ phá vỡ bầu im lặng. Cái chết thật là khủng khiếp. Thật kinh khủng. Tôi không muốn nghĩ về đó. Barrett tán thành. Đúng thế. Thật không vui vẻ gì khi nghĩ về điều đó phải không? Bây giờ, ngay tại thời điểm này, có một kẻ đang vui vì đã thực hiện thành công kế hoạch của mình. Đừng, đừng. Jacqueline oà khóc. Nghe đáng sợ quá. Cái cách ông nói về điều đó. Barrett nhún vai. Thì sự thật là vậy mà. Jacqueline thấp giọng nói. Tôi đã từng muốn cô bạn ấy chết. Và bây giờ thì cô ấy đã chết. Và điều tệ hại hơn nữa là cô ấy chết theo những gì tôi đã nói. Đúng thưa cô. Cô ấy bị bắn xuyên qua đầu. Cô gái khốn khổ nấc lên. Thế thì tôi đã nói đúng rồi. Đêm đó ở khách sạn Cataract. Chắc có người nào đó nghe lỡm được. Barrett gật đầu. À, tôi không ngờ là cô có thể nhớ được. Đúng, sự việc trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Cô Doyle bị giết y như lời cô mô tả. Jacqueline rùng mình. Người đàn ông tối hôm đó có thể là ai được nhỉ? Barrett im lặng trong một hay hai phút. Rồi viên thám tử cất lời bằng một giọng khác hẳn. Cô có chắc đó là một người đàn ông không, thưa cô? Jacqueline nhìn ông đầy ngạc nhiên. Vâng, dĩ nhiên. Ít ra là... Sao, thưa cô? Cô cao mày nheo mắt nhớ lại. Rồi cô nói một cách chậm rãi. Tôi nghĩ đó là một người đàn ông. Nhưng sao bây giờ cô lại không chắc chắn? Jacqueline tự tốn nói tiếp. Không, tôi không chắc chắn. Tôi chỉ giả định đó là một người đàn ông thôi. Kỳ thực thì có một cái bóng. Một cái bóng. Cô ngừng đợi. Và sau đó, khi Barrett không nói gì, cô tiếp. Ông nghĩ phải là một người phụ nữ sao? Nhưng rõ ràng không có người phụ nữ nào trên chiếc tàu này muốn giết Lynette mà. Barrett chỉ lắc đầu một cách chậm rãi. Cửa chợt mở và Bettner xuất hiện. Ông Barrett, ông có thể đến nói chuyện với anh Doyle được không? Anh ấy muốn gặp ông. Jacqueline bật dậy. Cô bắt lấy tay của Bettner. Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không? Dĩ nhiên là anh ấy không ổn. Bác sĩ Bettner ngần ngại trả lời. Cô biết đấy, xương bị dở mà. Jacqueline khóc hỏi. Vậy là anh ấy sẽ chết sao ông? Trời, có ai nói gì về chuyện chết chóc đâu. Tôi sẽ đưa anh ấy đến nơi phù hợp, có máy chụp X-quang và điều kiện điều trị thích hợp. Ồ! Hai bàn tay cô gái nắm lại chặt cứng, rồi cô lại ngồi phịch xuống ghế. Barrett đi ra ngoài khoang tàu với bác sĩ. Ray cùng bước tới ngay lúc đó. Họ lên khoang trên cùng và đi dọc theo cabin của Bettner. Simendoy đang được lót nằm trên các gối cùng với một khung nẹp chân. Mặt anh thiếu sắc, thể hiện sự đau đớn của vết thương và hơn hết là cú sốc về nó. Nhưng cảm xúc rõ nhất trên mặt anh là sự thất thần. Sự thất thần mệt mỏi của một đứa trẻ. Anh lắp bắp. Xin mời vào. Bác sĩ đã nói cho tôi biết vụ Lynette. Tôi không thể tin được. Tôi thật sự không tin đó là sự thật. Ray đáp lời. Tôi biết đó là một nỗi đau nặng nề. Simon lắp bắp. Mọi người biết đấy. Jackie không làm chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn Jackie không làm. Có vẻ như mọi thứ chống lại cô ấy. Nhưng tôi dám nói rằng cô ấy đã không làm việc đó. Cô ấy tối hôm qua hơi căng thẳng và mọi thứ bị dồn nén. Đó là lý do tại sao cô ấy lại chọn tôi. Nhưng cô ấy không thể. Cô ấy không thể thực hiện vụ giết người. Không phải là tên giết người máu lạnh. Boyd nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng quá, anh Doyle. Cho dù là ai bắn vợ anh, thì người đó cũng không phải là cô de Bellefort. Simon nghi ngờ nhìn ông. Ông nói thật chứ? Nhưng bởi vì không phải là cô de Bellefort. Barrett tiếp lời. Anh có thể cho chúng tôi biết ai có khả năng làm chuyện này không? Simon lắc đầu, gương mặt càng thêm biến sắc. Thật là điên đầu. Không thể nào. Ngoài Jackie không có ai khác muốn làm như thế với cô ấy cả. Hãy nhớ lại đi, anh Doyle. Cô ấy có kẻ thù nào không? Không có ai khác có ác cảm với cô ấy à? Simon lại lắc đầu với vẻ thất vọng. Nghe có vẻ hay đây. Dĩ nhiên là có Winston. Dù sao cô ấy cũng bỏ Winston mà đi lấy tôi. Nhưng tôi không thể nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy là Winston giết người. Và dù gì đi nữa thì anh ấy cũng ở cách xa đây. Tương tự như ông George Wood. Ông ấy suy sụp về vụ căn nhà mà Lynette. Ông không thích việc cô ấy đập bỏ nó. Nhưng ông Wood ở xa London. Và dù gì thì nghĩ đến vụ án này bằng những mối liên hệ như thế thật hấp dẫn. Nghe đây, anh Doyle. Barrett nghiêm giọng. Ngay ngày đầu tiên chúng ta lên con tàu Canard, tôi đã bị ấn tượng bởi một cuộc nói chuyện ngắn với vợ anh. Cô ấy đã rất buồn, rất rối trí. Cô ấy nói rằng hãy nhớ kỹ điều này, rằng mọi người đều ghét cô ấy. Cô ấy cảm thấy sợ, không an toàn. Như thể mọi người xung quanh đều là kẻ thù. Vợ tôi đã rất buồn rầu khi nhìn thấy Jackie trên tàu. Tôi cũng thế. Simon tán thành. Đúng, nhưng nó không giải thích được những từ kia. Khi cô ấy nói bị bao quanh bởi kẻ thù, cô ấy chắc chắn là có nói quá. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ấy ám chỉ có hơn một người. Có thể ông nói đúng, Simon thừa nhận. Tôi nghĩ tôi có thể giải thích được. Có một cái tên trong danh sách hành khách làm cô ấy sợ. Một cái tên trong danh sách hành khách ư? Tên gì? Ông biết đấy. Cô ấy thật sự không kể với tôi. Mà thật ra thì tôi không nghe kỹ lắm. Lúc đó tôi đang nghĩ đến vụ Jacqueline. Theo như tôi nhớ, Lynette nói điều gì đó về việc khiến người ta thất bại trong kinh doanh. Và điều đó làm cô ấy không thoải mái khi gặp bất kỳ ai không ưa gia đình cô ấy. Ông biết đấy, dù tôi chưa nắm được tất tần tật lịch sử gia đình, nhưng tôi biết mẹ của Lynette là con gái của một triệu phú. Cha cô ấy rất giàu có. Nhưng sau khi kết hôn, ông bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán hay gì đó. Và kết quả các việc đó, dĩ nhiên là có vài người nợ ngập cổ. Ông biết đấy, lên voi ngày trước, xuống chó hôm sau mà. Vâng, tôi cũng nghe được là có người trên con tàu này có cha đã đụng độ với cha của Lynette và đã nhận phải một vố khá nặng. Tôi nhớ Lynette nói rằng thật tệ khi có người ghét mình mà thậm chí còn không biết mình là ai. Brad đáp đầy suy tư. Đúng, điều đó giúp giải thích những điều cô ấy nói với tôi. Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy gánh nặng từ sự thừa kế của mình, chứ không phải từ những lợi ích của việc đó. Anh Doyle, anh có chắc là cô ấy không đề cập gì đến tên của người này không? Simon đau khổ, lắc đầu. Tôi thực sự không để ý. Chỉ nói rằng, ồ, ngày nay không có ai quan tâm những gì đã xảy ra với cha của họ đâu. Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Ai hơi đâu mà nhớ những chuyện đó. Hay đại loại như vậy? Bettner nói khô khốc. À, nhưng tôi có thể đoán được. Có một chàng trai trẻ trên con tàu này hay than trách đấy. Brad hỏi. Anh muốn nói là Ferguson hả? Đúng. Anh ấy một hay hai lần gì đấy nói không hay về cô Doyle. Chính bản thân tôi cũng nghe được từ anh ấy. Simon hỏi. Thế chúng ta có thể làm gì để tìm ra đây? Brad đáp. Đại tá Ray và tôi phải thẩm vấn tất cả hành khách. Cho đến khi có tất cả lời khai của mọi người thì không nên đặt một giả thuyết nào cả. Kế đến là cô người hầu. Chúng ta phải thẩm vấn cô ấy trước tiên. Có thể chúng ta làm luôn ở đây cũng được. Sự hiện diện của anh Doyle ở đây có thể giúp ích. Simon thốt lên. Đúng, ý kiến hay đấy. Cô ấy đã ở với cô Doyle lâu chưa? Chỉ khoảng 2 tháng thôi. Brad không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới 2 tháng thôi sao? Tại sao? Ông nghĩ rằng cô nhà có nữ trang giá trị gì không? Simon đáp. Có ngọc trai của cô ấy. Cô ấy từng nói với tôi nó trị giá khoảng 40 hay 50 ngàn gì đó. Anh rùng mình. Lạy Chúa tôi, ông cho rằng những viên ngọc trai chết tiệt đó. Brad đáp. Một động cơ có thể là cướp. Mọi thứ chừng khó tin. Được rồi, chúng ta sẽ xem xét. Hãy gọi cô hầu gái đến đây. Louis Bogret vẫn là cô gái Latin vui vẻ với mái tóc khuôn đỏ mà Brad đã từng trông thấy. Nhưng bây giờ cô gái ấy không còn vui tươi nữa. Cô khóc và tỏ ra đang vô cùng sợ sệt. Tuy nhiên, khuôn mặt đáng ngờ của cô làm hai người đàn ông thấy không mấy thiện cảm. Cô là Louis Borges. Vâng, thưa ông. Lần cuối cô thấy cô Doyle còn sống là lúc nào? Tối hôm qua thưa ông, tôi giúp cô chủ thay quần áo trong cabin của cô ấy. Lúc đó là mấy giờ? Thưa, khoảng sau 11 giờ. Tôi không nhớ chính xác lúc nào. Tôi giúp cô chủ thay quần áo, đưa cô ấy lên giường, rồi tôi rời khỏi phòng. Thế việc đó hết khoảng bao lâu? 10 phút thưa ông. Cô đòi bị mệt. Cô ấy bảo tôi nhớ tắt đèn khi đi ra. Sau khi đi khỏi, cô đã làm gì? Thưa ông, tôi trở về cabin của mình ở tầng phía dưới. Và cô không nghe hay thấy gì hơn có thể giúp chúng tôi phải không? Thưa ông, làm sao tôi giúp được? Việc ấy thưa cô là để cho cô nói chứ, chứ không phải là chúng tôi. Hedwig Barrett đáp lại. Cô liếc nhìn viên thám tử. Nhưng thưa ông, tôi không có ở gần. Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? À? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí cabin của tôi còn ở phía bên kia con tàu. Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được, nếu tôi có đi lên tầng trên, thì quả may tôi mới có thể thấy được tên ám sát, con quỷ ấy, đột nhập và rời khỏi cabin của cô chủ. Còn đằng này... Cô đưa hai tay dang lên Simon. Ông chủ, tôi xin ông chủ, ông biết chuyện này như thế nào mà. Tôi có thể nói gì đây? Simon nhanh miệng nói. Cô gái tốt bụng của tôi, đừng ngốc nghếch như thế chứ. Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu. Em sẽ không sao đâu. Tôi sẽ lo cho em. Không ai có thể buộc tội em được gì đâu. Louis lắp bắp. Ông chịu thật tốt. Và cụp mí mắt xuống. Vậy chúng tôi cho rằng cô không nghe và thấy gì cả. Ray tỏ ra không còn một chút kiên nhẫn nào. Thưa ông, đó chính là những gì tôi đã nói. Và cô có biết ai không ưa cô chủ nhà cô không? Louis gật đầu lia lịa trong sự ngạc nhiên của những người đang nghe. Ừ có, tôi biết. Chứ câu hỏi này tôi dám trả lời một cách mạnh mẽ là có. Barrett nói. Cô muốn nói đến cô The Ballyford? Chắc chắn là cô ấy ghét cô chủ tôi. Nhưng tôi không bàn đến cô ấy. Còn một người khác trên tàu này không thích cô chủ. Người đó đã từng rất giận vì cô chủ đã làm tổn thương anh ấy. Trời ơi, Simon thốt lên. Chuyện này là sao đây? Louis tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.